Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414, chơi lớn rồi. Mà Nhĩ Đăng đem trên thân tất cả vật có giá trị đều hoàn toàn móc ra. Gia hỏa này quả nhiên là giàu đến chảy mỡ, so với Ám Nguyệt tộc lấy ra đồ vật giá trị cao hơn ra mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Tỷ như kia Hắc Ám Chi Tâm, tỷ như đêm đó Tinh Thần Hoa, tỷ như kia Hắc Huyền Thần Thạch, Hư Không Thạch, rất nhiều thần vật đều ở nơi này có thể nhìn thấy. Đế nữ nhìn thấy kia Hư Không Thạch về sau, càng là vô cùng kích động hét lên: "Hư Không Thạch, lão nương muốn Hư Không Thạch." Hư Không Thạch là bày ra hư không trận trọng yếu vật liệu, cũng là hư không đại trận truyền tống cơ sở. Giá trị liên thành, đế nữ là người biết hàng, tự nhiên không muốn bỏ qua hư không thạch. Dương Vũ ngược lại là không quan tâm, đế nữ lai lịch rất lớn, có thể làm cho nàng tâm động chi vật, tự nhiên bất phàm. Hắn mặc dù cũng quan tâm, cũng không có cùng nàng đoạt. Dù sao hư không thạch không chỉ một khối, đế nữ chỉ là lấy đi lớn nhất khối đó, còn có một khối nhỏ một chút lưu cho hắn. Hắn thỏa mãn, ánh mắt của hắn là rơi vào những cái kia thần thạch phía trên. Nơi này nói ít cũng dùng mấy chục vạn phương trung phẩm thần thạch, lại có mười mấy vạn thượng phẩm thần thạch, đều là thần cấp sinh linh cần lực lượng. Mặt khác, thiếu niên võ thần cũng đã nói, cần hắn gom góp 100 vạn phương thượng phẩm thần thạch. Bây giờ hắn có thần thạch quá ít, có khoản này thần thạch cũng coi là thu hoạch không nhỏ, chỉ cần tiếp tục cố gắng một phen, có lẽ liền có thể rất nhanh gom góp, có thể buông tha ta đi. Mà Nhĩ Đăng áp chế trong lòng biệt khuất lửa giận, lớn tiếng nói: "Đúng đúng, mau thả chúng ta tộc trưởng, các ngươi không thể nói mà không tín." Mà Nhĩ Lạc mở miệng kêu lên: "Còn có một cái nho nhỏ điều kiện liền có thể buông tha ngươi." Dương Vũ nói, cái này Ám Nguyệt tộc sinh linh đều gấp. Dương Vũ làm như vậy quá khi dễ người đi. Chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn biết chỗ nào thần mạch nhiều nhất. Mang ta đi khẳng định liền thả hắn. Dương Vũ không chờ bọn hắn nói chuyện, liền đem mình tiểu yêu cầu nói ra. Chúng ta nào biết được cái nào thần mạch nhiều nhất. Mà Nhĩ Lạc không làm suy nghĩ đáp lại: "Xác thực. Bọn hắn như biết cái nào thần mạch nhiều, sẽ còn giữ lại làm gì? Sớm mình thu lấy, ta biết nào có, liền sợ người không dám đi." Mà Nhĩ Đăng nói: "Ha ha, không có cái gì địa phương bản đại đế không dám đi." Dương Vũ cười nói: "Tốt, ngươi thả ta mang các ngươi đi." Mà Nhĩ Đăng nói: "Thả ngươi, đó là không có khả năng." Dương Vũ nói khẳng định, tiếp lấy hắn còn nói: "Người hầu của ta ngươi không có tư cách cùng bản đại đế nói điều kiện." Mà Nhĩ Đăng, Mà Nhĩ Lạc đều là không thể làm gì. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Vũ vô lại như vậy. Nếu như bọn hắn có thể lấy lôi đình thủ đoạn giết Dương Vũ, bọn hắn sẽ không chút do dự. Đáng tiếc, kia một cái nồi thuẫn quá kinh người. Bọn hắn không có ngang cấp chiến binh có thể đem kỳ phản đạn chi lực phá vỡ. Dương Vũ cũng không làm được quá mức, cho Ma Nhĩ Đăng một tia thở dốc không gian, áp lực hắn tiến về thần mạch chi địa mà đi. Ma Nhĩ Lạc chờ mấy tên thần cấp sinh linh cũng nhanh chóng đi theo. Bọn hắn cũng không cho phép Dương Vũ đem bọn hắn tộc trưởng xử lý. Trong lòng bọn họ hận không thể đem Dương Vũ tháo thành tám khối. Đối phương tuyệt đối không phải cái gì chân vũ đại đế, quả thực là một cái thổ phỉ. Mà Nhĩ Đăng không có dở trò gian, mang theo Dương Vũ một nhóm đông ngoặt tây dạo qua một vòng về sau, đi tới Hắc Ám không gian khu vực biên giới. Địa phương này an tĩnh lạ thường, tựa hồ không có sinh linh ở đây ẩn hiện, nhưng xa xa liền có thể cảm nhận được một tia tinh thuần huyền khí chi lực. Tại cách đó không xa có một mảnh mọc ra các loại tươi tốt cây cối, hoa thảo địa phương, tại hắc ám không gian bên trong, xuất hiện như thế một mảnh tươi tốt thực vật xác thực không thấy nhiều. Nếu như ta đoán không lầm, bên kia địa phương đoán chừng có bao nhiêu đầu thần mạch. Mà nhĩ đang nhìn xem kia phiến địa, Phương Bôi qua vẻ khát vọng nói, ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy? Dương Vũ hỏi, ngươi nhìn xem đi, rất nhanh ngươi cũng có thể khẳng định. Mà nhĩ đang đáp, quả nhiên, không bao lâu về sau, liền xuất hiện một màn kinh người. Phía trước kia phiến địa phương mặt đất đột nhiên rách ra ra. Từng đạo thần hào quang mang bộc lộ ra, mảng lớn huyền khí chi lực tưới nhuần tứ phương đại địa. Ở phía xa Dương Vũ một nhóm đều cảm nhận được những này thần mạch khí tức. Xác thực chính như Ma Nhĩ đăng lời nói, mảnh này là thần mạch chi địa. Thật là thần mạch, mà là thượng phẩm cấp bậc. Đế nữ thở nhẹ nói, giống như số lượng còn không ít. Miêu Phỉ phụ họa nói, hoa hoa. Ô Cổ Nạp cùng nó Ô Nha Bầy cũng đều là hưng phấn kêu lên. Rất tốt, các ngươi đi đem thần mạch hết thảy rút ra. Ta sẽ tha cho các ngươi tộc trưởng. Dương Vũ hết sức cẩn thận đối ám nguyệt tộc kia mấy tôn sinh. Linh nói, ngươi không muốn tính toán bọn hắn. Coi như ta chết, ta cũng không đồng ý bọn hắn tiến về. Kia phiến địa phương có đại hung hiểm. Ai đi đều là một con đường chết. Mà Nhĩ đang mở miệng nói, có cái gì hung hiểm, tranh thủ thời gian một lần nói xong, đừng có đùa hoa văn, cụ thể cái gì hung hiểm ta cũng không nói lên được. Ta chỉ là từng nhìn tận mắt còn mạnh mẽ hơn ta ra hỏa tiến vào nơi này. Bị sức mạnh rất khủng bố rảo sát, thật đúng là nhìn không ra, ngươi đi cho ta tìm kiếm đường đi, chúng ta thực hiện hứa hẹn đều thực hiện. Ngươi còn khi dễ như vậy người, vậy ta chỉ chết mà thôi. Xem trước một chút có cái gì hung hiểm lại nói. Ta cũng cảm thấy địa phương này có chút cổ quái. Đế nữ nói, nếu như không cho bọn hắn đi dò đường, chúng ta không biết ở đâu ra nguy hiểm a. Dương Vũ đáp lại nói, tiếp lấy hắn lại cười lạnh nói, đối đãi phản đồ liền không thể nhân từ nương tay, hoặc là ngươi đi. Hoặc là bọn hắn thay ngươi đi, các ngươi lựa chọn đi, khinh người quá đáng, mà Nhĩ Lạc cùng khác mấy tên ám nguyệt tộc sinh linh kêu lớn lên. Bọn hắn liên tiếp đáp ứng Dương Vũ yêu cầu, nhưng không nghĩ qua Dương Vũ như thế quá mức, căn bản không có buông tha bọn hắn ý tứ. Ta đi, mà Nhĩ đang không chút do dự nói, tộc trưởng, để cho ta đi, coi như ta chết đi. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà Nhĩ Lạc nói đến vô cùng kiên định đạo. Nhưng trên thực tế chân của hắn căn bản không có chuyển một chút. Nào có khẳng khái hy sinh dũng khí. Cái khác ám nguyệt tộc sinh linh cũng là nhao nhao cướp mở miệng biểu thị muốn đi. Trên thực tế nhưng không có một người dám tiến về. Thời điểm mấu chốt, ai cũng không muốn tùy tiện mất đi tính mạng a. Tốt. Các người đừng cãi cỏ, ta dẫn bọn hắn đến, liền để ta tự mình đi một lần đi, là phúc là họa tránh không khỏi, ta chỉ hy vọng lần này qua đi, ngươi đừng lại dở trò gian. Mà Nhĩ đang nói, yên tâm đi, bản đại đế há lại nói không giữ lời người. Dương Vũ vỗ ngực nói, thế là, hắn đem ép trên người Ma Nhĩ đang nổi thuẫn lấy ra. Mà Nhĩ đang rốt cục có thể đứng lên, nhưng trên thân vẫn cột khổn thần thằng. Hắn nói, ta không khôi phục một chút thực lực, chỉ sợ ngay cả đi qua cơ hội đều không có liền chết. Các người cũng không rõ ràng kia là chuyện gì xảy ra. Tiểu Tinh Tinh, cho hắn lỏng loẹt lực lượng. Dương Vũ nói với đế nữ, đế nữ liên tục xuất thủ, đem đinh ở trên người hắn cái đinh lấy ra. Kia một đầu khổn thân thăng ngược lại là không có lấy rơi. Tốt, bộ dáng như hiện tại ngươi có thể đi một chuyến. Mà Nhĩ Đăng thật cũng không nói điều kiện. Điều tức một chút, khôi phục một chút lực lượng. Liền lăng không dậm chân hướng phía trước lướt tới. Khổn thân thăng chỉ là trói lại thân thể của hắn cùng hai tay. Hắn còn có hai chân có thể động. làm thám tử phù hợp cực kỳ, mà Nhĩ Đăng đối địa bàn này cũng coi là có nhất định hiểu rõ. Hắn nhiều lần điều nghiên địa hình, sớm muốn đem địa phương này chiếm làm của riêng, nhưng là ẩn chứa trong đó phong hiểm hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, dám như thế nhục nhã ta, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Sau một khắc, mà Nhĩ Đăng hướng phía gần nhất thần mạch xung tới, hai chân hạ đá ra hai đạo hắc ám quang mang, phát khởi công kích. Bỗng nhiên, tại thần mạch nứt gặp bên trong đột nhiên có đáng sợ lực lượng trùng sát ra. Nào giống như là cường đại đao mang khe hở, kia khí thế bàng bạc, có thể so với đỉnh cấp thần cấp sinh linh công kích. Mà Nhĩ Đăng phản ứng tấn mãnh, tại đao mang này sắp tiến đến, thân hình hắn bên cạnh lái đi, đao khí từ bên cạnh hắn hiểm hiểm chém tới, đồng thời cũng cắt đứt trên người hắn khổn thân thăng. Ha ha, bổn tộc trưởng rốt cục thoát khốn. Mà Nhĩ Đăng cuồng tiếu một tiếng, tiếp lấy lại kêu to, đến lượt các ngươi xui xẻo. Trên người hắn tóe hiện từng đạo lực lượng, phân biệt hướng phía kẻ bên này nện tới, nhất là còn đối Dương Vũ vị trí đánh ra kinh người công kích. Một con màu đen trưởng ấn phá vỡ trời cao mà đi. Dương Vũ ngay từ đầu không nghĩ ra đối phương là có ý gì. Rất nhanh hắn liền hiểu, thần sắc hắn đại biến, hét lên, các ngươi mau lui lại. Ngay sau đó, chính hắn lôi kéo đế nữ, Miêu Phỉ đang điên cuồng rút lui. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Tại bọn hắn chỗ không gian xuất hiện từng đạo không gian quỷ dị khe hở. Vô số vết đao chi khí từ đó tập quyển ra. Hỗn đàn, đế nữ mắng to, có một cỗ lực lượng gia trì ở trên người nàng, đưa nàng cùng Miêu Phỉ cùng một chỗ bao phủ lại. Dương Vũ bên này cũng là dẫn theo nồi thuẫn, đem lực lượng rót vào trong đó. Nó trong nháy mắt trở nên lão đại, ngăn cản những này hư không xuất hiện đao khí rảo sát. Phốc phốc, hoa hoa, ô nha tộc có đại lượng ô nha trong nháy mắt chết oan chết uổng. Không có bị nồi thuẫn gấp lúc cho bao phủ lại, nồi thuẫn lực bắn ngược đúng là nhất tuyệt, kịp thời thay Dương Vũ đỡ được chí mạng chém giết. Nếu là lại hơi chậm một điểm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chơi lớn rồi, Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói. Hắn không ngờ tới Ma Nhĩ Đăng ngay cả mình đồng bạn đều không để ý. Những cái kia đao khí đem hai tôn ám nguyệt tộc sinh linh tính mệnh mang đi. Mảnh không gian này đột nhiên xuất hiện kinh khủng đao khí. Ai cũng nghĩ không ra, ai cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Phảng phất bọn chúng sớm cất ở đây phiến địa phương bên trong, làm cho người không cách nào ngăn cản. Dương Vũ thúc dục nồi thuẫn, đem đế nữ, Miêu Phỉ cùng ô nha tộc hết thảy bao phủ tại trong đó, đồng thời đang nhanh chóng lui về sau đi. Ở trong sân Ma Nhĩ Đăng thì là phát cuồng kêu to, ta tộc chi thần binh, thay ta chém giết những này ác đồ đi. Ma Nhĩ Đăng thế mà tự động cắt đả thương cánh tay, lấy tự thân huyết dịch vẩy vào địa phương này, dường như đang triệu hoán lấy cái gì. Trong hư không xuất hiện lưỡi đao lực lượng càng ngày kinh khủng, nhào nhào rơi vào nồi thuẫn phía trên. Nồi thuẫn lực lượng phòng ngự cũng bị chém xuất hiện từng tia rạn nứt hình dạng. Nhanh, mau lui lại ra địa phương này, nếu không chúng ta đều phải chết. Đế nữ hét lớn, ta cũng nghĩ lui, nhưng những này đao khí thật là đáng sợ. Ta trèo trống không được bao lâu, thật sự là ghê tởm. Dương Vũ sốt ruột nói, ha ha, gọi ngươi tới chơi ta. Ta hiện tại liền đem các ngươi đùa chơi chết. Mà Nhĩ Đăng nhìn xem trong khốn cảnh Dương Vũ cười to nói, ngay tại nguy cấp thời khắc, Dương Vũ hồn nhãn mở ra, nhìn thấy tại thần mạch chính giữa có một thanh đao gãy. Trong đầu hiện lên một đoạn đao ký khẩu quyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,